Lê Hồng xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 21 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến lang ở rễ của tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 21 của Chiến lang ở rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tại nhà hàng Vinh Hoa, Lê Văn Vân đang ở ngoài cửa, thuận lợi làm được thẻ hội viên. Chi phí ở chỗ này cũng khá ổn. Chỉ cần có thẻ hội viên là có thể chi tiêu ở bất cứ tầng nào. Chỉ cần giá tiền càng nhiều thì được chiết khấu càng cao. Xin hỏi các anh muốn dùng bữa ở tầng mấy? Sau khi nhân viên phục vụ nhìn thấy Lê Văn Vân làm xong thẻ hội viên, cô ấy mỉm cười hỏi han. Ngay tại tầng 1 đi. Lê Văn Vân mỉm cười trả lời. Ngay sau đó, nhân viên phục vụ dẫn ba người đến ngồi ở một vị trí trống. Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa menu cho Lê Văn Vân và nói. Đây là menu của tầng 1. Chỗ này là một nơi sang trọng, menu cũng rất dày. Mỗi một trang đều có một món ăn, còn có cả hình ảnh kèm theo. Nhìn trông sẽ khiến cho người ta rất có cảm giác thèm ăn. Sự lựa chọn món của tầng 1 thì lại không nhiều lắm. Có khoảng 20 đến 30 trang, cũng tương đương với có 20 đến 30 món. Tầng càng cao thì sự lựa chọn càng nhiều. Sau khi Hoàng Thị Kỳ cầm lấy menu lại không hề mở ra, mà trực tiếp đưa menu cho nhân viên phục vụ và nói, làm cả quyển đi. Nhân viên phục vụ sững người, dường như nghe không hiểu. Bên cạnh, khóe miệng của Lê Văn Vân và Ngô Nghiêu khẽ co giật. Hoàng Thị Kỳ giải thích. Có nghĩa là các món trên này đều lấy mỗi món một phần. Ngô Nghiêu nhìn Lê Văn Vân với ánh mắt bất lực, giống như nói rằng, nhìn thấy chưa, tôi thật sự là không nuôi nổi mà. Lê Văn Vân vừa liếc mắt menu, món ăn rẻ nhất trên đó cũng phải mấy trăm tệ. Món đắt nhất đến tận mấy nghìn tệ một món. Đại đa số trên bàn của mọi người cũng chỉ đặt 3 đến 4 món thôi, bởi vì lượng thức ăn rất nhiều. Kiểu làm cả quyển này của Hoàng Thị Kỳ thực sự khiến cho người ta không phản ứng kịp. Lê Văn Vân nói với nhân viên phục vụ, cứ làm theo lời dặn của cô ấy đi, cứ làm cả quyển đi. Yên tâm, chúng tôi có thể ăn hết được. Hoàng Thị Kỳ nhìn Lê Văn Vân cười nói, rộng lượng đó, tốt hơn đồ đệ này của tôi rất nhiều đấy. 3 năm này... Thôi, tôi không nhắc lại nữa. Ngô Nghiêu cười tủm tỉm, không nói gì. Đúng vào lúc này, một giọng nói kỳ quái vang lên. Lê Văn Vân, anh lại chạy ra ngoài tán gái sao? Đến nhà hàng Vinh Hoa ăn cơm, anh có trả nổi không vậy? Lê Văn Vân cau mày nhìn Trương Dục, lông mày anh nhíu lại. Không đợi anh nói, trong ánh mắt của Hoàng Thị Kỳ xẹt qua tia sáng, lạnh lùng nói. Chó ở đâu ra mà sủa bên cạnh tai tôi vậy? Lê Văn Vân, là chó của cậu nuôi sao? Ánh mắt của Trương Dục sững sờ, sau đó lại mỉm cười nói. Người đẹp, chắc là cô không biết đúng không? Bây giờ người ngồi với cô chính là một tên tội phạm cưỡng hiếp đấy. Hơn nữa còn là hiếp dâm. Cô phải cẩn thận một chút đi, đừng có bị mắc bẫy của cậu ta. Nói xong, Trương Dục lại nhìn sang bên kia giới thiệu. Người đẹp, hai người ở đằng kia có nhìn thấy không vậy? Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ cùng quay sang nhìn về phía cửa, nhìn thấy hai người Liễu Bạch và Phương Quân. Người kia là Phương Quân và Liễu Bạch của nhà họ Liễu đó. Trương Dục giới thiệu một cách đắc ý, Lê Văn Vân mỉm cười nói. Con nhà giàu mà cậu quen cũng nhiều thật đấy. Nghe thấy câu này, trên mặt của Trương Dục lộ ra vẻ kiêu ngạo, sau đó nói với Hoàng Thị Kỳ. Sao người đẹp lại phải ăn cơm ở tầng 1 chứ? Hai người bạn kia của tôi muốn mời cô cùng lên tầng 5 dùng bữa với chúng tôi đó. Bàn bên cạnh, khi nghe thấy Trương Dục nói vậy, có người còn trợn tròn mắt. Chi phí bình quân mỗi người của tầng 5 e là đã lên đến hàng vạn tệ. Chỉ là ăn một bữa trưa thôi, đại đa số mọi người đều không thể chấp nhận được. Ánh mắt của những người này khiến cho Trương Dục cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cậu ta nói với Hoàng Thị Kỳ. Người đẹp, tôi có vinh hạnh được mời cô chứ. Liễu Bạch và Phương Quân đều cực kỳ mong đợi đó. Cậu đúng là con chó theo bên cạnh đám con nhà giàu mà. Lê Văn Vân chế nhạo nói. Đặc biệt, hợp với cách ăn mặc của cậu đó, giống hệt với thái giám. Sắc mặt của Trương Dục lúc này lập tức thay đổi. Hoàng Thị Kỳ cũng nói theo. Hoàn toàn không có hứng thú đâu. Một thằng đàn ông như anh lại còn trang điểm đậm lòe loẹt nữa. Lê Văn Vân nói không sai, giống hệt thái giám. Mau cút đi, đừng có làm ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi. Trương Dục sững người, cậu ta không ngờ rằng Hoàng Thị Kỳ lại từ chối. Cậu ta vốn cho rằng ở Lâm Hải này không có bất kỳ một cô gái nào sẽ từ chối yêu cầu của Liễu Bạch và Phương Quân. Người con gái bình thường mong được tiếp cận họ, người giàu có cũng sẽ ham muốn có được danh tiếng của họ, sẽ không từ chối. Nhưng Hoàng Thị Kỳ thì khác. Cô tỏ vẻ mặt khinh thường khi cậu ta nhắc đến hai người kia, dường như hoàn toàn không coi hai người đó ra gì. Trương Dục nuốt nước bọt. Lúc này Phương Quân đi đến phía sau cậu ta, vỗ vai cậu ta, nhìn Lê Văn Vân một cách khinh bỉ, sau đó lại nhìn sang Hoàng Thị Kỳ, bình thản nói. Người đẹp, coi tôi với Liễu Bạch là vô danh tiểu tốt thì có hơi quá đáng rồi đấy. Nói xong, cậu ta lại nhìn sang Lê Văn Vân, thản nhiên hỏi. Cậu chính là Lê Văn Vân sao? Là người đã cưỡng hiếp Diệp Hinh sao? Lê Văn Vân sờ mũi, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta trả lời. Có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là nơi sang trọng như thế này không phải là nơi mà cậu có thể đến đâu. Phương Quân mỉm cười nhìn Lê Văn Vân, sau đó lại nhìn Hoàng Thị Kỳ và nói. Người đẹp này, bây giờ tôi đang để cho cô thấy tôi vô danh tiểu tốt như thế nào đấy. Nói xong, anh ta vẫy tay, một nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến và hỏi. Xin hỏi có chuyện gì không ạ? Gọi giám đốc của các người qua đây đi, sau đó mời cậu ta ra ngoài. Phương Quân mỉm cười nhìn Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ. Nhân viên phục vụ là một cô gái tầm khoảng 20 tuổi, mặc sườn xám. Nhân viên phục vụ của nhà hàng Vinh Hoa này đều là nữ, hơn nữa đa số đều khá ưa nhìn. Đương nhiên là cô ta nhận ra Phương Quân. Lại nhìn sang Lê Văn Vân, cô ta cau mày nói. Anh Phương, hình như chuyện này không phù hợp với quy tắc đâu. Quy tắc sao? Cô có biết tôi không vậy? Phương Quân cau mày nhìn cô ta quát lên. Tôi biết, nhưng nhà hàng Vinh Hoa của chúng tôi không có quy tắc đuổi khách hàng ra ngoài đâu. Chuyện này... Nhân viên phục vụ vội vàng trả lời. Xem ra là cô vẫn chưa biết đến tôi rồi. Hôm nay cô nhớ kỹ cho tôi, Phương Quân tôi đây chính là quy tắc. Nghe thấy những lời này, Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ nhìn nhau. Hai người đều thấy được sự cười nhạo trong ánh mắt của đối phương. Phương Quân tiếp tục nhìn nhân viên phục vụ và nói. Cô có muốn làm việc ở đây nữa không vậy? Cô không làm được thì gọi giám đốc của các cô ra đây. Tiếng động bên này rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của một vài người. Rất nhanh, một người phụ nữ mặc trang phục công sở, đeo kính, tầm khoảng 30 tuổi đi đến. Cô ta cười dịu dàng và nói. Ồ, anh Phương sao? Chuyện gì đã khiến anh phải nổi cơn thịnh nộ vậy? Phương Quân liếc nhìn cô ta, sau đó lại quay sang nhìn Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ, lạnh nhạt nói. Mời hai người họ ra ngoài đi. Giám đốc của nhà hàng Vinh Hoa nhíu mày, sau đó trả lời. Anh Phương, chuyện này e là không hay cho lắm đâu. Nơi này là nơi mở cửa để làm ăn, làm gì có đạo lý đuổi khách hàng ra ngoài chứ? Rất đơn giản thôi. Bọn họ đã đắc tội với tôi. Tôi mời cô gái xinh đẹp này ăn cơm, cô ta không đồng ý, còn coi tôi là vô danh tiểu tốt. Tôi chỉ muốn cho cô ta thấy, rốt cuộc, ai mới là vô danh tiểu tốt thôi. Phương Quân nói một cách lạnh lùng. Trương Dục đứng bên cạnh cậu ta, bày ra dáng vẻ đắc ý, nhìn Lê Văn Vân với vẻ chế giễu, sau đó nói. Hơn nữa, người này chính là một tội phạm cưỡng hiếp đó. Bởi vì cưỡng hiếp mà ngồi tù 9 năm, loại người như vậy mà đến nhà hàng Vinh Hoa của các người ăn uống, tôi cảm thấy sẽ có chút ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà hàng Vinh Hoa đó. Phương Quân ngước mắt lên, cau mày nói.

Lời xin lỗi của tôi và Phương Quân, anh gánh không nổi đâu. Mặc dù cái tát này là do ông chủ Tần ra tay, nhưng sẽ tính hết lên đầu của cậu đó. Lê Văn Vân nhún vai, không quan tâm, cũng không nói gì. Đừng có ở đây mà nói nhảm nữa, mau cút đi, sau này cũng đừng đến chỗ tôi nữa. Tần Trung Lưu nói với vẻ mất kiên nhẫn. Phương Quân cười khẩy nhìn Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ, liếm môi nói. Được, tôi ghi nhớ thật kỹ đó. Còn các cô, sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ khiến cô chủ động bò lên giường của tôi thôi. Cầu xin tôi tha thứ cho cô. Trong mắt của Hoàng Thị Kỳ chợt có một tia sáng xẹt qua. Lê Văn Vân lắc đầu với cô ấy. Phương Quân nghiến răng nói, chúng ta đi thôi. Nếu cậu ta ở chỗ này thêm một phút nữa cũng chỉ mất mặt hơn thôi. Nhưng lúc bọn họ rời đi, Tần Trung Lưu mới nhìn về phía Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ nói, hai vị khách quý, nhà hàng chuẩn bị không chu đáo đã gây phiền phức cho mọi người rồi. Cảm phiền mọi người lên tầng 6 dùng bữa đi. Bữa ăn này chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ. Liễu Bạch và Phương Quân chưa đi ra khỏi đều sững người lại. Họ dừng chân lại. Liễu Bạch thì ngạc nhiên quay lại nói, nhà hàng Vinh Hoa tổng cộng có 6 tầng, nhưng mở cửa chính thức chỉ có 5 tầng thôi. Nhưng Liễu Bạch biết rằng tầng 6 là nơi Tần Trung Lưu chuyên dùng để tiếp đãi khách quý, nhưng tầng này thậm chí một năm cũng sẽ không mở cửa lấy một lần. Quan hệ giữa ông của cậu ta và Tần Trung Lưu khá tốt, nhưng kể cả ông của cậu ta cũng chưa từng lên tầng 6. Bây giờ Tần Trung Lưu lại mời Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ lên tầng 6 dùng bữa. Chuyện này quả thực khiến cậu ta hơi ngạc nhiên. Qua sự giới thiệu của Trương Dục, ông ta cũng biết Lê Văn Vân là người như thế nào mà. Tần Trung Lưu không thể mời một người như vậy lên tầng 6 dùng bữa mới phải chứ. Là thủ đoạn lôi kéo khách hàng sao? Hay là lai lịch của người con gái kia rất đáng gờm? Khi cô ta đối mặt với Phương Quân, giọng điệu rất bình thản đó. Trong lòng của cậu ta nghi ngờ, lại nhìn Hoàng Thị Kỳ và nói. Trong lúc cậu ta ngờ vực, ba người Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ đã đứng lên, đi lên tầng trên. Cùng lúc đó, Ngô Nghiêu còn nháy mắt với bọn họ, khiến cho sự tức giận trong lòng của Phương Quân càng lớn hơn. Phương Quân chửi bới. Mẹ nó chứ, còn ở lại đây làm cái gì? Để chịu nhục sao? Nói xong, cậu ta bước ra khỏi cửa, đi ra ngoài. Mà đám người Lê Văn Vân lại đi lên tầng 6. Tầng 6 tương đối yên tĩnh, bọn họ bước vào trong một phòng bao. Sau khi vừa vào, Tần Trung Lưu thở ra một hơi, sau đó cơ thể run rẩy mà chào hỏi. Ra mắt số 0, số 2. Giọng nói của ông ta run run. Cùng lúc đó, tay của ông ta cũng từ từ giơ cao lên đầu, chào theo nghi thức quân đội. Trong lòng của Lê Văn Vân hơi cảm động. Thực ra vừa rồi anh vẫn đang thắc mắc, tại sao Tần Trung Lưu này lại biết và giúp đỡ anh. Khi ông ta nói câu này, Lê Văn Vân hoàn toàn hiểu rõ. Sắc mặt của Hoàng Thị Kỳ lúc này cũng hơi thay đổi. Cô ta nhìn về phía ông ta và hỏi, ông là người gác đêm sao? Tần Trung Lưu thở dài và nói, tôi đã rút khỏi 4-5 năm rồi. Bây giờ tiếp nhận nhà hàng Vinh Hoa, có lẽ hai người cũng chưa từng gặp tôi. Tôi cũng chỉ là một người vô danh tiểu tốt thôi. Ở người gác đêm chỉ xếp hạng hơn 1.000. Hoàng Thị Kỳ hỏi, tại sao ông lại rút khỏi chứ? Tần Trung Lưu thở dài và nói, trong lúc làm nhiệm vụ, tôi đã bị thương nặng. Có thể giữ được mạng này là đã tốt lắm rồi. Cũng không chịu chấn động được nữa, nên lui về phía sau thôi. Sau khi ông ta nói xong, hình như ông ta có chút khao khát hỏi. Nói đến chuyện này, khi tôi phục vụ hai người đều rất phong nhã hào hoa. Các người đến thành phố Lâm Hải là để chấp hành nhiệm vụ sao? Lê Văn Vân lắc đầu nói, cũng không phải đâu. Tôi có việc riêng tới đây. Danh tiếng của tôi ở thành phố Lâm Hải này không quá tốt. Trước đây tôi bị người đổ oan cưỡng hiếp đó. Lần này trở về chủ yếu là để điều tra và minh oan cho mình thôi. Tần Trung Lưu sửng sốt, sau đó gật đầu nói, tôi cũng từng nghe nói về chuyện này. Thực ra tôi với Lôi Bân có quan hệ rất tốt. Trước đây ông ấy cũng nhờ tôi điều tra chuyện này, nhưng không có chứng cứ gì cả. Chứng cứ luôn tìm ra được mà. Lê Văn Vân cười nói. Tần Trung Lưu gật đầu. Đúng vậy, số không của người gác đêm hành động. Vừa rồi tôi không muốn để lộ ra hai người là bởi vì quy tắc điệu thấp của người gác đêm. Cậu ta không làm gì quá đáng. Nếu không tôi chắc chắn sẽ đè đầu Phương Quân ra và quỳ xuống xin lỗi các người rồi. Đám con nhà giàu này cho rằng trong nhà có chút tiền thôi thì có thể kiêu ngạo. Lê Văn Vân xua tay nói. Không sao đâu. Vừa rồi dù sao cũng cảm ơn ông. Tần Trung Lưu vội vàng lắc đầu nói. Các người vì cả thế giới này đã trả giá nhiều như vậy rồi. Tôi không chịu nổi hai chữ cảm ơn này đâu. Món ăn các người gọi đến sẽ được bưng lên ngay. Hơn nữa, tôi còn tặng các người bốn món đặc trưng của nhà hàng chúng tôi. Tất cả đều miễn phí. Ngoài ra, tôi sẽ tặng các người ba thẻ hội viên Hắc Kim tôm quý của nhà hàng chúng tôi. Khi cầm thẻ này, có thể tiêu dùng hoàn toàn miễn phí tại nhà hàng Vinh Hoa đó. Lê Văn Vân vội vàng khách sáo nói. Ông không cần phải tốn kém như vậy đâu. Chuyện này không có gì mà. Tần Trung Lưu mỉm cười. Bên cạnh, Ngô Nghiêu xúc động đến mức suýt khóc. Thẻ hội viên của nhà hàng Vinh Hoa, ở mức độ nhất định mà nói, nó có tác dụng giống như thẻ ngân hàng của ngân hàng Tân Hải vậy. Quả thật là thứ tốt nhất dùng để khoe khoang. Sau này anh ta rút thẻ hội viên Hắc Kim ra, những cô gái nhỏ kia không tới sao? Đến lúc đó, còn có thể mang họ đến nhà hàng Vinh Hoa ăn uống miễn phí nữa. Quả là thứ tốt nhất để dỗ dành các cô gái mà. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, vận may của mình đã thay đổi rồi. Trong lòng của Ngô Nghiêu mừng rỡ. Vậy ba người cứ từ từ ăn đi. Tôi còn có chuyện, nên tôi đi trước đây. Tần Trung Lưu nói, sau khi xin số điện thoại của Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ, ông ta lại nói tiếp. Ngoài ra, lúc ở thành phố Lâm Hải, nếu như các người có yêu cầu gì thì lập tức gọi cho tôi. Mặc dù tôi không phải là người giàu nhất thành phố Lâm Hải, nhưng trong mấy dòng họ lớn, tôi cũng có thể nói mấy câu đó. Lê Văn Vân gật đầu nói. Cảm ơn. Ngay sau khi Tần Trung Lưu rời đi, các món ăn bọn họ gọi bắt đầu liên tục bưng lên. Sau đó, Hoàng Thị Kỳ bắt đầu ăn ngấu nghiến, cũng không giữ hình tượng. Vừa ăn vừa lẩm bẩm nói. Ngon quá đi. Thực ra Lê Văn Vân không biết cấu tạo dạ dày của Hoàng Thị Kỳ là gì nữa. Ngoài danh hiệu số 2 trong người gác đêm ra, cô ấy còn một biệt danh là Chư Chư Nữ Hài. Đương nhiên, điều này khác với Chư Chư Nữ Hài trên mạng. Biệt danh đó của cô ta là để nói về chuyện cô ta ăn còn nhiều hơn heo nữa. Lê Văn Vân cười liên tục. Chỉ cần có thể gặp lại Hoàng Thị Kỳ đã đủ rồi. Người phụ nữ này là người mà anh có thể yên tâm giao sau lưng cho cô ta. Trừ phi cô ta chết, nếu không sau lưng của mình sẽ không chịu một chút uy hiếp nào. Ngay khi bọn họ đang ăn, bên kia có 5 người đang ngồi trong một chiếc xe thể thao. Lúc này Trương Dục đã trở thành tài xế của bọn họ. Cậu ta ngồi ở phía trước lái xe, không dám nói câu nào. Liễu Bạch ngồi ở ghế lái phụ, sắc mặt cũng rất khó coi. Ở phía sau, Phương Quân đang hét to la mắng. Liễu Bạch, con mẹ nó chứ, cậu sợ ông già đó sao? Nếu như vừa rồi cậu không ngăn cản tôi, thì tôi sẽ đánh chết ông ta rồi. Liễu Bạch nhíu mày nói. Nếu như tôi không ngăn cản cậu, có lẽ cậu sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Tuy là Tần Trung Lưu này rất điệu thấp thôi, nhưng ông nội của tôi thường rất khách sáo với ông ta. Cậu biết ông cụ nhà họ Thẩm chứ? Ông cụ cũng được xem như là người giàu có hàng đầu thành phố Lâm Hải đó. Trước đây ở nhà hàng Vinh Hoa, ông cụ đã hất tung cái bàn. Nhưng chỉ sau một tháng nhà họ Thẩm đã bị phá sản đó. Dù sao, sau lưng của ông ta cũng có người che chở. Tốt nhất là chúng ta không nên trêu chọc ông ta. Phương Quân chửi bới. Còn mẹ nó chứ, lần đầu tiên trong đời tôi xấu hổ như vậy đấy. Trương Dục vội vàng nói. Tất cả đều là lỗi của Lê Văn Vân hết. Cậu không biết chuyện Lê Văn Vân đã được ra tù. Cậu ta rất kiêu ngạo. Lần trước đã khiêu khích hai người Diệp Kỳ và Lê Hoán rồi đó. Cậu ta còn khiêu khích cả Lê Hoán và Diệp Kỳ nữa sao? Phương Quân vô cùng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Vết thương ở tay của Lê Hoán là do Lê Văn Vân gây ra đó. Còn Diệp Kỳ vô cùng yêu quý em gái của mình. Và Diệp Hinh thì lại bị anh ta cưỡng hiếp. nên Diệp Kỳ vốn không muốn tha thứ cho anh ta đâu. Hóa ra là thế sao? Sắc mặt của Phương Quân thay đổi. Vậy tối nay chúng ta tổ chức một cuộc hẹn đi, gọi bọn họ tới. Dù sao hôm nay cũng rất nhàm chán mà, chúng ta hãy thảo luận một chút xem nên trêu đùa với Lê Văn Vân như thế nào đây, để tìm chút chuyện vui vẻ. Liễu Bạch không nói gì. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lê Văn Vân và Ngô Nghiêu, Hoàng Thị Kỳ ăn gần hết các món ăn trên bàn. Sau đó cô ta liếm môi tỏ vẻ chưa được tận hứng. Cô đã ăn nhiều quá rồi đấy. Lê Văn Vân không nói lên lời, không nhịn được mà giơ tay sờ bụng cô ta. Bụng của Hoàng Thị Kỳ vẫn phẳng lì như vậy, không có một chút mỡ thừa. Lê Văn Vân thầm nói, thực sự không biết những đồ ăn mà cô ấy ăn đã đi đâu mất rồi đó. Dường như Hoàng Thị Kỳ đã quen với hành động của Lê Văn Vân, cô ta hài lòng nói, món ăn này mùi vị ngon đó, dù sao cũng miễn phí, sau này sẽ thường xuyên đến đây ăn. Sau khi nói xong, cô ta nhìn về phía Lê Văn Vân và nói, anh tìm thời gian để Ngô Nghiêu đến chỗ người gác đêm đi, cho anh ta luyện tập một chút, tranh thủ khiến cho cậu ấy có thể bắt kịp tiến độ của chúng ta càng sớm càng tốt, ít nhất là không kéo chân sau của chúng ta. Đường đường thì đã ra đi mãi mãi rồi, chờ sau khi báo thù xong, cuối cùng tôi vẫn sẽ trở lại để bổ sung vào tiểu đội thôi. Lê Văn Vân gật đầu nói, được rồi, hẹn ngày mai đi, tôi sẽ bảo Tần Quốc Thành tới đón cậu ấy. Hoàng Thị Kỳ gật đầu nói, vậy thì tốt, tôi dẫn cậu ấy về trước dặn dò một chút, còn về những chuyện cần phải chú ý nữa. Ngoài ra, tạm thời tôi không trở về được, cũng không thể thường xuyên đến gặp cậu. Chúng ta hãy liên lạc bằng WeChat và điện thoại đi. Ba người bọn họ cầm lấy thẻ Hắc Kim và rời khỏi nhà hàng Vinh Hoa, sau đó tự bắt taxi trở về. Trong taxi, Ngô Nghiêu nhìn Hoàng Thị Kỳ ngồi bên cạnh và hỏi, sư phụ, sao cô không nói cho anh ấy biết sự thật chứ? Hoàng Thị Kỳ thở dài và nói, có thể nhìn anh ấy là tốt lắm rồi, cứ để tôi tự mình gánh vác những chuyện này đi. Cậu cũng nên nhớ, đừng có tiết lộ chữ nào với anh ấy đó. Ngô Nghiêu hơi nhếch miệng, sau đó cũng không nhiều lời. Phía bên kia, Lê Văn Vân chạy đến quán internet chơi trò chơi, đến 6 giờ mới bắt xe về nhà. Đến cổng khu chung cư, anh vừa bước xuống xe, bên cạnh đã vang lên hai tiếng còi xe. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên, Lê Văn Vân. Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe hơi màu đen. Sau đó cửa xe được mở ra, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước xuống. Anh ta mặc một bộ âu phục, giày da, còn vuốt tóc về phía sau. Nhìn thấy người này, vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Anh ta trông rất đẹp trai, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy anh ta và Lê Tử Dụ giống nhau đến 6 phần. Người này chính là người thừa kế thứ nhất đời thứ 3 của nhà họ Lê, Lê Tử Thiện. Lê Tử Thiện bước đến trước mặt của Lê Văn Vân, trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Hai mắt của anh ta nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lê Văn Vân và nói, nếu như trước đây không xảy ra chuyện đó, thì cậu sẽ không phải khổ sở như vậy đâu. Nhưng bố cậu lại rất tốt đó, là phó chủ tịch của tập đoàn Hán Vũ, còn có thể để cho cậu gọi taxi sao? Lê Văn Vân liếc nhìn anh ta, Lê Tử Thiện mỉm cười và nói, cậu vẫn chưa ăn cơm chứ? Bố tôi và Lê Hằng muốn mời cậu ăn bữa tối đó. Mặc dù tôi cảm thấy loại người như cậu không đủ tư cách để ngồi cùng chúng tôi, nhưng đây là ý của bố tôi, tôi không còn cách nào khác. Lê Văn Vân bĩu môi nói, không có hứng thú đâu. Lê Tử Thiện lại nói tiếp, nhưng Lê Cảnh An đang trên đường tới đó rồi đấy, cậu không đi sẽ khiến tôi hơi khó xử. Lê Tử Thiện bất đắc dĩ nhún vai, cười như không cười nhìn Lê Văn Vân. Con người của Lê Tử Thiện rất giả tạo. Kể từ khi Lê Văn Vân có thể ghi nhớ đến nay, anh ta đã rất giả tạo rồi. Anh ta là người đầu tiên thuộc đời thứ 3 dòng chính của nhà họ Lê, ngậm chắc thìa vàng mà lớn lên. Là người thừa kế thứ nhất của nhà họ Lê, cho nên anh ta rất cao ngạo. Từ khi còn nhỏ, anh ta ai cũng khinh thường. Hơn nữa, người này còn có năng lực. Anh ta lớn hơn Lê Văn Vân 3 tuổi. Lúc Lê Văn Vân 18 tuổi đi học đại học, lúc đó Lê Tử Thiện đã 21 tuổi, cậu ta nghiên cứu sinh của một trường đóng, đứng top đầu trên thế giới. Đúng rồi, từ nhỏ anh ta bắt đầu nhảy lớp, nếu luận thành tích thì anh ta cũng là loại người con nhà người ta. Khi Lê Văn Vân còn nhỏ, thành tích cũng tương đối khá tốt. Hơn nữa, lúc đó Lê Cảnh An rất có năng lực, Lê Văn Vân cũng được nhà họ Lê coi trọng, bồi dưỡng anh trở thành phụ tá đắc lực của Lê Tử Thiện. Bởi vì Lê Văn Vân xuất thân từ dòng thứ, có lẽ sẽ quản lý một số công ty, nhưng chắc chắn rằng sẽ không được thừa kế cổ phần của công ty nhà họ Lê, chỉ có thể thừa nhận chút tiền lương thôi. Cho nên từ nhỏ, đối mặt với Lê Văn Vân, Lê Tử Thiện luôn có cảm giác mình khá ưu việt. Lúc này thì lại càng như vậy, anh ta nhìn thấy ánh mắt của Lê Văn Vân, trong giọng nói để lộ sự khinh thường nồng đậm. Lê Văn Vân nhìn anh ta, sau đó thở ra một hơi, đi tới định mở cửa xe. Xe của tôi không phải người như cậu có thể lên đâu. Địa chỉ là nhà hàng Vinh Hoa đó, cậu tự đón xe mà tới. Tôi sẽ đợi cậu ở cửa hàng Vinh Hoa. Cũng chỉ có bố tôi mới sẵn lòng để cho các người tới nhà hàng này thôi. Lê Tử Thiện ngăn ở trước xe, thản nhiên nói. Nói xong, anh ta kéo cửa xe, rồi ngồi xuống ghế lái, cấp tốc khởi động xe nghênh ngang rời đi. Sắc mặt của Lê Văn Vân lúc này cực kỳ khó coi. Bố của Lê Tử Thiện là Lê Trung Hằng, hiện tại là người cầm quyền trên mặt nội của nhà họ Lê. Ông nội của Lê Tử Thiện đã lui xuống. Anh không biết vì sao, đột nhiên bọn họ lại gọi anh và bố mình đi ăn cơm. Nếu như chỉ mời một mình anh thôi, thì anh vốn cũng không để ý tới. Nhưng hiện tại, bố của anh cũng đang trên đường đến đó. Anh không thể không đến. Sớm biết như vậy thì đã không quay lại rồi. Lê Văn Vân mắng một câu, sau đó mới đón xe đến nhà hàng Vinh Hoa. Lần thứ hai ngăn một chiếc taxi, Lê Văn Vân trở lại nhà hàng Vinh Hoa. Rất nhanh sau đó, xe đã dừng lại trước cửa hàng Vinh Hoa. Lúc này trong nhà hàng đã ngồi đầy người. Ở cửa, Lê Tử Thiện mặc đồ tây, giày da đứng bên cạnh. Nhìn thấy Lê Văn Vân, trên mặt anh ta vẫn là biểu tình khinh thường, khoát tay nói. Đi thôi. Hai người đi vào nhà hàng, dọc theo cầu thang, bọn họ trực tiếp lên tầng 5. Tầng 5 không giống với tầng 1. Ở lầu 1 là đại sảnh được đặt ghế dài, mà toàn bộ tầng 5 đều là phòng bao riêng, hoàn toàn yên tĩnh. Biết nhà hàng Vinh Hoa là chỗ nào không? Nhà hàng Vinh Hoa là nhà hàng tốt nhất Lâm Hải đó. Và tầng 5 còn là nơi ăn uống đắt tiền nhất Lâm Hải, cũng là nơi ngon nhất. Bố tôi vậy mà lại dẫn các người tới đây, thực sự là phung phí của trời mà. Lúc đi tới tầng 5, Lê Tử Thiện khẽ cười nói. Lê Văn Vân cũng không phản ứng anh ta. Lê Tử Thiện thấy Lê Văn Vân không nói lời nào, bật cười một tiếng, sau đó đi tới trước, rồi Lê Văn Vân theo ở phía sau. Đến trước một cửa phòng bao, Lê Tử Thiện đẩy cửa ra, nói với bên trong. Bố, chú Lê Hàng, đã mang Lê Văn Vân tới rồi đây. Lê Văn Vân cũng đi theo tới cửa. Ngay sau đó, vùng xung quanh lông mày của anh có hơi nhíu lại. Trong phòng có một cái bàn tròn lớn, trên bàn ngồi không ít người. Lê Hằng mà khoảng thời gian này Lê Văn Vân vẫn đang tìm kiếm cũng đang ở bên trong. Ông ta ngông nghênh ngồi ở đó, tay bưng một ly rượu vang khẽ lắc lắc. Trừ ông ta ra thì còn có một số người khác. Diệp Kỳ cường tráng, ở bên cạnh Diệp Kỳ có một cô gái. Thời điểm ánh mắt Lê Văn Vân rơi vào trên người cô gái đó, toàn thân anh không nhịn được, hơi run một cái. Cô gái này trông rất đẹp, có ba phần giống với Diệp Mộng. Mái tóc dài đen nhánh, mặc một bộ váy đen an tĩnh ngồi ở một bên. Thấy Lê Văn Vân đi vào căn phòng, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, sau đó lập tức cúi xuống. Người này chính là Diệp Hinh, nhân vật chính ở thời điểm Lê Văn Vân đã xảy ra chuyện của 9 năm trước. Lê Văn Vân không nghĩ tới cô ta vậy mà cũng lại tới đây. Ngoài ra, Lê Cảnh An có chút co quắp ngồi ở bên trong, sắc mặt khó coi. Hiển nhiên là trước đó, những người này đã nói một vài lời khó nghe. Lê Văn Vân đến rồi. Lúc này, Lê Trung Hằng ngồi ở một bên vẫy tay nói. 9 năm không gặp, trưởng thành hơn rất nhiều đó. Mau ngồi đi. Lê Tử Thiện khẽ cười một tiếng, từ bên người của Lê Văn Vân đi tới, giật ra một cái ghế rồi ngồi xuống. Ánh mắt của Lê Văn Vân quét qua mọi người, sau đó nhìn về phía Lê Cảnh An và nói: "Bố, chúng ta đi thôi." Nghe được lời này của Lê Văn Vân, vùng xung quanh lông mày của đám người kia nhíu lại. Lê Tử Thiện hừ lạnh một tiếng và nói: "Lê Văn Vân, cho cậu thể diện quá rồi đó. Để cậu tới dùng cơm là xem trọng cậu, đừng có mà không biết xấu hổ như vậy." Lê Văn Vân lười phản ứng với anh ta. Lúc này Lê Trung Hằng khẽ cười một tiếng, nhìn Lê Cảnh An và nói: "Cảnh An, chính cậu suy nghĩ một chút đi. Bữa cơm này cậu có muốn ăn hay không?" Lê Cảnh An nhíu mày, sau đó nhìn về phía Lê Văn Vân và nói: "Lê Văn Vân, trước tiên hãy tới ngồi xuống đi đã." Nét mặt của Lê Văn Vân khẽ động, anh nhìn bố mình một chút, sau đó đi tới bên cạnh kéo ghế ra ngồi xuống. Ngồi bên cạnh, Lê Tử Thiện khinh thường nói: "Tôi còn tưởng cậu có cốt khí gì chứ, cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống sao." "Tử Thiện, con bớt ồn ào đi một chút được không?" Lúc này Lê Trung Hằng nói, sau đó ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân, vừa cười vừa nói: "Lần này mời hai bố con các người tới đây, chủ yếu là có ba chuyện cần nói đây." Lê Văn Vân trầm mặc, hiển nhiên Lê Cảnh An ngồi bên cạnh đã nghe nói qua, trên mặt vương một tia dầu dĩ. Lê Trung Hằng tiếp tục nói: "Chuyện thứ nhất, nghe nói sau khi trở về, cậu đang điều tra chuyện xảy ra vào 9 năm trước, đúng không?" Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ động, chắc là Lê Văn Sinh đã báo lên, chỉ là anh không nghĩ tới Lê Trung Hằng lại tra được việc này. "Thì sao chứ?" Lê Văn Vân hỏi. Lê Trung Hằng cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Hinh bên cạnh và nói: "Chuyện của 9 năm trước đã tạo thành tổn thương rất lớn đối với Diệp Hinh rồi. Bây giờ cậu lại trở về để điều tra, không thể nghi ngờ là đang sát muối lên vết thương của con bé sao? Cậu cũng đã ra tù rồi, chúng ta thương lượng cùng với Diệp Hinh và người nhà họ Diệp một chút, đề nghị cậu không cần phải tiếp tục điều tra nữa." Lê Văn Vân vui vẻ, anh cười như không cười và nói: "Xin lỗi, tôi không chấp nhận đề nghị của ông được." "Đừng có gấp, nghe tôi nói hết đã. Cậu trở lại Lâm Hải bởi vì một số chuyện có chút không hợp với Viu Tường, cũng xung đột với Diệp Kỳ. Chúng tôi có thể giúp cậu đối phó, đồng thời để cho bọn họ về sau sẽ không tìm cậu gây phiền phức nữa." "Chuyện thứ hai." Nói tới chỗ này, Lê Trung Hằng thản nhiên nói: "Chuyện thứ hai ấy mà, cậu và bố của cậu có một số quan hệ. Hiện tại Cảnh An đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch ở tập đoàn Hán Vũ. Bên này, nhà họ Lê chúng ta và tập đoàn Hán Vũ có quan hệ cạnh tranh trên rất nhiều sản nghiệp đó. Cũng không biết vì sao mà tập đoàn Hán Vũ luôn thích cạnh tranh cùng chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên mong cậu có thể dàn xếp giữa hai bên, mọi người cùng hợp tác vui vẻ." Lê Văn Vân cảm thấy buồn cười. Tập đoàn Hán Vũ và nhà họ Lê cạnh tranh tất nhiên là vì Lê Văn Vân. Lúc này Lê Trung Hằng tiếp tục nói: "Còn chuyện thứ ba, rất đơn giản thôi. Chỉ cần các người đáp ứng hai chuyện trước đó, tôi có thể đề nghị để tên các người xuất hiện trên gia phả một lần nữa, nhận tổ quy tông. Các người thấy sao?" Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ động, anh đã biết đại khái bố mình rất giàu dĩ vì cái nhận quy tổ này. Nhưng trước kia nhà họ Lê đối xử với bọn họ quá đáng như vậy, bọn họ đã sớm lạnh nhạt. Chủ yếu nhất là mặc dù bọn họ có thương lượng, có đề nghị, nhưng thực tế đây là uy hiếp. Có ẩn ý, nếu như Lê Văn Vân tiếp tục điều tra, nhà họ Lê cũng vậy thôi, mà nhà họ Diệp thì cũng thế, bọn họ sẽ không bỏ qua. Có lẽ Lê Cảnh An rất lo lắng mình sẽ bị hai nhà trả thù, cho nên có chút quấn quýt. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua Diệp Hinh đang cúi đầu ở gần đó, tiếp theo môi khẽ động và nói: "Bố, chúng ta đi thôi." Liên quan đến những thứ ông ta nói, một chút mong muốn trả lời Lê Văn Vân cũng không có. "Không điều tra sao? Anh dựa vào cái gì mà không điều tra chứ?" "Về phần uy hiếp, nói thẳng ra, uy hiếp của mấy người này anh còn không để vào mắt. Hiện tại Lê Văn Vân có tài sản trong phạm vi toàn thế giới, chỉ có hơn chứ không hề kém hơn so nhà họ Lê. Đừng có nói phía sau Lê Văn Vân là tất cả những người gác đêm. Còn chuyện thứ hai, thoạt nhìn thì có vẻ như nhà họ Lê cạnh tranh có chút không nổi, là ông ta đang cầu xin Lê Cảnh An, lại giống như cho Lê Cảnh An chỗ tốt gì đó hơn lắm. Mà hết thảy những chuyện này chỉ đổi lấy việc nhận tổ quy tông thôi sao? Đây càng là một chuyện buồn cười. 9 năm trước Lê Văn Vân xảy ra chuyện, vốn chính là có người hãm hại anh. Nếu như không tiến vào hàng ngũ người gác đêm, chỉ sợ là cả đời này Lê Văn Vân đều sẽ ở trong tù. Bố anh bị xóa tên trên gia phả. Đồng thời, sau đó, khi bố anh tìm việc ở Lâm Hải, nhà họ Lê còn can thiệp vào. Bọn họ biết năng lực của Lê Cảnh An, lo lắng Lê Cảnh An làm lên sự nghiệp. Mấy năm nay, Lê Cảnh An sống không tốt lắm. Mãi cho đến khi Lê Văn Vân có tập đoàn Hán Vũ, mọi thứ mới thuận lợi hơn. Cho nên, cái tổ này có cần thiết phải nhận không chứ? Lật quan tài tổ tông nhà họ Lê chắc cũng không tốt lắm đâu. Anh lười nói chuyện với những người nhà họ Lê, cũng cảm thấy không cần phải trả lời bọn họ, cho nên trực tiếp gọi bố mình rời đi. Lê Cảnh An cũng hơi ngẩn người. Thế nhưng khi nghe Lê Văn Vân nói như vậy, ông ấy cũng biết thái độ của Lê Văn Vân. Tuy trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng ông quyết định nghe theo Lê Văn Vân. Dù sao thì ông cũng muốn Lê Văn Vân có thể tẩy trắng được. Cậu có ý gì chứ? Bỗng nhiên Lê Tử Thiện vỗ bàn một cái và nói: Lê Văn Vân, nhớ kỹ đó, nơi này là Lâm Hải đó. Lê Văn Vân ngẩng đầu nhìn anh ta một chút, lại nhìn Lê Trung Hằng và Lê Hằng ở bên cạnh, bình thản nói: Các người không muốn để tôi điều tra là đang chột dạ sao? Chột dạ sao? Không có gì là chột dạ hay không chột dạ hết. Chuyện này đã được quyết định trước cả khi đậy nắp quan tài. Cậu trở mình không kịp đâu. Chẳng qua là cảm thấy 9 năm qua cậu xuất hiện trở lại, nhà họ Diệp bên này không hy vọng cậu sẽ tiếp tục điều tra, tạo thành thương tổn cấp độ cho hai bên nhà. Đương nhiên, nếu như cậu muốn tiếp tục truy cứu, hậu quả sau khi tra được, cậu phải cân nhắc cho kỹ đó. Lê Trung Hằng cười một cái rồi nói. Lê Văn Vân cười khẽ. Hậu quả sao? Loại uy hiếp kiểu này không biết trong đời anh đã nghe được bao nhiêu lần rồi. Thậm chí anh còn lười nói đến dọa dẫm. Dù sao thì nếu người nhà họ Lê muốn chọc vào anh cũng không khách khí là được. Anh lười nói những lời vô ích này. Anh đến đây cũng không phải để đàm phán cùng với bọn họ. Anh đến chẳng qua là vì lo lắng cho Lê Cảnh An, sợ bố mình sẽ xảy ra chuyện, nên anh đến để đón ông trở về thôi. Bố, chúng ta đi thôi. Lê Văn Vân cười híp mắt nói. Lê Cảnh An gật đầu và đứng lên. Lê Tử Thiện lại cười lạnh mở miệng. Lê Văn Vân, bởi vì các người đến, bữa cơm này đã chọn xong rồi. Một chai vang đỏ 900 triệu, cộng thêm những món ăn trên bàn cũng khoảng hơn 1 tỷ nữa. Các người không cảm kích thì thôi. Vậy các người hãy thanh toán số thức ăn còn lại đi. Nói xong anh ta vẫy tay. Một người đẹp đứng ở cửa phục vụ riêng cho bọn họ đi đến. Xin hỏi, có gì cần dặn dò ạ? Bữa cơm này chúng tôi chia đều. Bọn họ sắp đi rồi đó. Cô tính bình quân, rồi thu tiền của hai người bọn họ đi. Lê Tử Thiện thản nhiên nói. Lê Cảnh An quay đầu, nhìn về phía bọn họ. Hơn 1 tỷ sao? Đối với Lê Tử Thiện bọn họ mà nói, quả thực là không đáng bao nhiêu. Thế nhưng cách làm của Lê Tử Thiện thật sự khiến cho người khác chán ghét. Lê Cảnh An cau mày. Lê Tử Thiện cười xòa một tiếng và nói. Lê Cảnh An, chắc không phải chỉ có 300 triệu mà chú không thể trả nổi chứ? Trên mặt nhân viên phục vụ hiện vẻ xấu hổ, nhưng vẫn thành thật nhìn về phía Lê Văn Vân và nói. Hiện tại các người tiêu phí tổng cộng là 1 tỷ 35 triệu. Nhưng bởi vì ngài Lê Trung Hằng đây là hội viên Bạc Kim ở chỗ chúng tôi, nên có thể hưởng ưu đãi chiết khấu 7%, tổng cộng là... Thẻ hội viên của chúng tôi không cho bọn họ sử dụng đâu. Cô khấu trừ phần của bọn họ đi. Lê Tử Thiện mở miệng nói. Sắc mặt của Lê Cảnh An hết sức khó coi. Ông ấy chỉ mới qua đây, cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa ăn, Vậy mà phải trả hơn 300 triệu. Như vậy cũng là quá vô lý. Lê Văn Vân nhìn nhân viên phục vụ một chút, lại nhìn Lê Tử Thiện ở bên cạnh đó một chút. Sau đó, móc từ trong túi ra một cái thẻ màu đen viền vàng, bình thản giơ lên trước mặt người đẹp phục vụ. Người đẹp phục vụ ngẩn ra, sau đó cô ta vội vàng nói, mời ngài. Lê Văn Vân thu hồi thẻ, đi ra ngoài cùng Lê Cảnh An. Ở phía sau, bởi vì Lê Văn Vân đưa lưng về phía đám người Lê Tử Thiện, cho nên bọn họ cũng không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thấy Lê Văn Vân vẫn chưa trả tiền mà đã đi, Lê Tử Thiện vội vã quát lên. Sao cô lại để bọn họ đi chứ? Tôi đã nói là chia đều rồi mà. Đến lúc đó đừng hòng tính khoản tiền của bọn họ cho chúng tôi nhé. Nhân viên phục vụ vội vàng nói. Trên người bọn họ có thẻ hội viên Hắc Kim đó. Thẻ này có thể miễn phí toàn bộ chi phí ở nhà hàng Vinh Hoa chúng tôi. Thẻ hội viên Hắc Kim sao? Sao anh ta lại có thẻ Hắc Kim của nhà hàng Vinh Hoa được chứ? Cô không nhầm đấy chứ? Lê Tử Thiện ngây người. Người khác cũng sững sờ, trên mặt đám người đều lộ vẻ khó tin. Lê Văn Vân và Lê Cảnh An, vậy mà lại có thẻ hội viên Hắc Kim ở nhà hàng này sao chứ? Loại thẻ đó, ngay cả bọn họ cũng không có. Ở bên cạnh, Lê Trung Hằng nói, chắc là thẻ của Lôi Bân thôi. Lôi Bân và chủ của nhà hàng này có quan hệ không tệ đâu. Mọi người cũng biết ông ta có thẻ hội viên Hắc Kim ở đây mà. Lê Tử Thiện hừ lạnh một tiếng. Cứ như vậy, để cho Lê Văn Vân và Lê Cảnh An rời đi, trong lòng anh ta rất khó chịu. Ở một bên, Diệp Hinh cắn răng, sau đó nhìn Diệp Kỳ và nói, anh, em đi ra ngoài một chút nhé. Diệp Kỳ cũng thở dài một hơi, không nói gì. Diệp Hinh đứng dậy, đi ra bên ngoài. Thấy người rời đi, Lê Hằng khẽ lắc một ly rượu đỏ, nhìn về phía Lê Trung Hằng và nói, cậu ta ngồi tù 9 năm, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Vậy thì... Lê Trung Hằng thở ra một hơi, nhìn Diệp Kỳ thản nhiên nói, Diệp Kỳ, cậu ra ngoài một lát đi. Lúc này Diệp Kỳ nhíu mày, Lê Trung Hằng lại cười nói, yên tâm đi, đã đồng ý hợp tác cùng với các người, chúng tôi sẽ không hủy bỏ đâu. Làm xong hạng mục này, nguy cơ của nhà họ Diệp tất nhiên cũng có thể vượt qua. Cảm ơn chú Lê nhé. Diệp Kỳ nói xong, đứng lên rồi rời khỏi phòng bao. Đúng vậy, thế giới này là có thịnh có suy. Thời gian 9 năm khiến một nhà họ Diệp đã từng là hào môn vọng tộc của Lâm Hải, hiện tại lại phải tạm nhân nhượng vì lợi ích của toàn cục. Đầu tiên là dựa vào đám hỏi muốn đi cầu cứu nhà họ Viu. Dưới tình huống nhà họ Viu, ốc còn không mang nổi mình ốc, bọn họ lại phải tiến hành hợp tác với nhà họ Lê bên này. Thấy Diệp Kỳ rời đi, Lê Trung Hằng nhìn thoáng qua Lê Hằng, thản nhiên nói, làm sạch sẽ một chút đi, đừng có để lại tay chân gì đó. Lê Trung Hằng lắc ly rượu đỏ trong tay, khóe miệng hơi cong ra, lộ ra một nụ cười âm hiểm. Yên tâm đi. Hai người Lê Cảnh An và Lê Văn Vân đi xuống tầng 1. Vừa đi, Lê Cảnh An vừa hỏi, Lê Văn Vân, làm sao con lại có thẻ Hắc Kim chứ? À, là chủ tịch Lôi cho con đó. Người ở bên này đều biết ông ấy. Ông ấy cũng chưa sử dụng tới, nên có thể trực tiếp dùng bữa mà không cần dùng đến thẻ. Về sau ông ấy cho con thôi. Lê Văn Vân đáp lại, dù sao thì chuyện gì cũng đẩy lên người của Lôi Bân. Lê Cảnh An nửa tin nửa ngờ nhìn anh một chút. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới cửa. Lê Văn Vân nhíu mày nói, bố, về sau bố đừng qua lại với người nhà họ Lê nữa. Mặc kệ bọn họ nói gì đi, muốn mời bố ăn cơm hay muốn tìm bố bàn bạc những chuyện khác, bố cũng đừng để ý nữa. Chuyện của con sẽ tự mình điều tra. Có chủ tịch Lôi rồi, bọn họ không dám làm gì con đâu. Lê Cảnh An gật đầu nói, bố vẫn có chút lo lắng mà, cho nên hôm nay bố mới tới đó. Ông ấy nói xong, nhấn chìa khóa xe. Chúng ta đi về nhà trước đi. Lê Văn Vân gật đầu. Đúng lúc đó, ở phía sau của Lê Văn Vân, một âm thanh vang lên. Lê Văn Vân. Anh quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Diệp Hinh đứng ở cửa. Cô mặc chiếc váy màu đen, dài đến đầu gối, giống như nữ thần vậy, gọi tên của anh. Biểu cảm của Lê Văn Vân hơi giật giật. Anh nhìn về phía Lê Cảnh An và nói: bố về trước đi, con sẽ đón xe về sau cũng được. Lê Cảnh An gật đầu, lên xe và khởi động xe lái đi. Chờ ông ấy đi rồi, Diệp Hinh đi tới bên cạnh Lê Văn Vân. Trong mắt cô ấy lộ vẻ phức tạp, mím môi cất lời: chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Diệp Hinh nhìn về phía Lê Văn Vân, bình tĩnh nói. Lê Văn Vân có chút ngạc nhiên, anh sờ mũi. Tuy rằng đều là con gái của nhà họ Diệp, thế nhưng Diệp Hinh và Diệp Mộng chỉ có một điểm tương đồng duy nhất, đó là lớn lên rất đẹp. Còn về mặt tính cách thì khác nhau một trời một vực. Diệp Mộng là một cô gái an tĩnh, nhưng tính tình của Diệp Hinh lại không tốt lắm, có tính đại tiểu thư. 9 năm trước, lúc Diệp Hinh tỉnh lại từ trên giường, phản ứng đầu tiên của cô ta là chạy đến phòng bếp của khách sạn lấy một con dao, rồi đuổi theo Lê Văn Vân chém mấy con phố. Hiện tại cô ta đuổi đến đây, nếu như bắt đầu chửi mắng anh hoặc sẽ đánh anh một trận, Lê Văn Vân đều cảm thấy bình thường. Thế nhưng Diệp Hinh lại nhỏ nhẹ dịu dàng nói với Lê Văn Vân trò chuyện một chút. Trong lòng của Lê Văn Vân cũng có chút phức tạp. Có thể nhìn ra được, trải qua chuyện năm đó, thời gian 9 năm đã khiến cho tính cách của Diệp Hinh có sự thay đổi rất lớn. Trước đây, quan hệ giữa bọn họ cũng coi như không tồi. Bởi vì Diệp Hinh thích ở cùng một chỗ với Diệp Mộng, nên Lê Văn Vân lại thường đi tìm Diệp Mộng chơi đùa. Lúc này, Lê Văn Vân gật đầu nói: được thôi. Diệp Hinh đi tới phía trước, Lê Văn Vân đi theo sau bên cạnh cô ta. Toàn bộ quá trình đều vô cùng im ắng. Hai người đi tới một quán cà phê, sau đó tìm chỗ trống ngồi xuống. Lê Văn Vân cảm thấy có chút xấu hổ, anh ho khan một tiếng. Nghe nói cô kết hôn rồi sao? Đúng vậy. Vậy chúc mừng nhé. Lê Văn Vân ho khan một tiếng, gãi đầu một cái rồi nói. Diệp Hinh nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu. Anh đang điều tra chuyện năm đó sao? Lê Văn Vân gật đầu trả lời. Đúng vậy. Cô tin cũng được, mà không tin cũng được. Nhưng năm đó tôi bị người ta hãm hại đó. Ngày hôm đó tôi uống say, tôi không biết tại sao tôi lại... Nói tới chỗ này, Lê Văn Vân dừng lại một chút rồi tiếp tục. Xảy ra quan hệ cùng với cô, cũng không biết vì sao hình ảnh camera giám sát lại là tôi dẫn cô tiến vào khách sạn nữa. Tôi không muốn bị hàm oan. Bàn tay của Diệp Hinh đặt lên tách cà phê, sau đó hơi di chuyển tách. Cô lẩm bẩm nói: tôi tin. Lê Văn Vân bỗng bẩn đầu lên nhìn phía phía Diệp Hinh. Diệp Hinh thở dài một hơi, không giải thích, nhưng cô vẫn tiếp tục nói: chuyện lúc đó tôi cũng đáng trách mà. Khi ấy tôi đã phản ứng thái quá, cầm dao đuổi theo anh chém mấy con phố, khiến cho chuyện này không thể giấu được. Nếu như chúng ta âm thầm giải quyết, âm thầm thương lượng, ví dụ sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn chẳng hạn, có lẽ lúc đó mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Trong lòng của Lê Văn Vân hơi khựng lại một chút. Diệp Hinh ngẩng đầu nhìn Lê Văn Vân, viền mắt ửng đỏ. Nhưng mà khi đó người nhà tôi đã biết chuyện rồi, bọn họ cảm thấy mất thể diện, làm lớn chuyện, nên không thể vãn hồi lại được nữa. Nói tới chỗ này, Diệp Hinh xoa viền mắt, sau đó nói tiếp: thất lễ rồi. Lê Văn Vân nhíu mày. Tính cách của Diệp Hinh bây giờ khiến cho anh có chút không quen. Nói tóm lại là tôi tin tưởng anh. Trước đây là anh bị hãm hại. Nếu như có chuyện gì cần tôi giúp một tay, tôi sẽ hỗ trợ anh. Diệp Hinh mở miệng nói. Lê Văn Vân cảm thấy buồn cười. Anh tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Hinh tìm anh là chủ động muốn giúp đỡ anh. Không cần đâu. Chuyện này liên quan đến rất nhiều người đó. Vừa rồi nhà họ Lê đã biểu thị rõ ràng là không muốn tôi tiếp tục điều tra. Rất có khả năng chuyện này dính líu đến cao tầng của nhà họ Lê, nên không cần phải đặt cô vào vòng nguy hiểm đâu. Hơn nữa, tôi cũng đã có đầu mối rồi. Lê Văn Vân vừa cười vừa nói. Diệp Hinh ngẩn người ra, nhìn Lê Văn Vân trước mặt, sau đó cười nói. Có cảm giác anh đã chững chạc và thành thục hơn rất nhiều so với 9 năm trước đó. Tốt quá rồi. Lê Văn Vân luôn cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Anh ho khan một tiếng rồi nói. Đúng vậy, nếu như không có chuyện gì khác, vậy tôi đi trước đây. Bố mẹ tôi vẫn đang chờ tôi ăn cơm đó. Vậy chúng ta kết bạn đi. Diệp Hinh mở miệng nói. Trong lòng của Lê Văn Vân cảm thấy có chút không tự nhiên. Dù sao, Diệp Hinh cũng đã trở thành vợ của người khác. Trước đây mình và cô ấy còn từng gần gũi xa thịt. Nếu như thêm bạn bè, thì có cảm giác như đang cắm sừng chồng cô ta vậy. Thế nhưng, anh cũng không thể nào cự tuyệt thỉnh cầu này. Dù sao thì Diệp Hinh cũng là người bị hại lớn nhất trong chuyện xảy ra 9 năm đó. Tuy anh cũng bị hãm hại, nhưng cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Được gia nhập vào người giác đêm, cho nên anh mới có anh của ngày hôm nay. Vậy đi, Lê Văn Vân gật đầu. Sau khi thêm bạn bè, anh đã rời khỏi quán cà phê, cứ như đang chạy trốn. Thấy bóng lưng của Lê Văn Vân, Diệp Hinh vén tóc mái của mình. Cùng lúc đó, đầu lông mày có một tia ai oán lóe lên. Cô ta thì thào nói, còn là một người đàn ông ngay thẳng nữa. Đi tới bên lề đường, Lê Văn Vân thở dài một hơi. Ở cùng với Diệp Hinh, còn không bằng để anh đi đánh nhau với mấy lão đầu người gác đêm một trận còn hơn. Khi đến trước cửa nhà, anh mới thở phào một hơi. Lúc này điện thoại di động của anh bỗng nhiên vang lên. Lê Văn Vân nhận cuộc gọi. Là Hân Hân gọi đến. Lê Văn Vân, anh có thể đi theo tôi đến buổi đấu giá đồ cổ không vậy? Đặng Hân Hân nhỏ giọng nói vào bên trong điện thoại. Không đợi Lê Văn Vân trả lời, Đặng Hân Hân liền vội vàng nói, có một người đàn ông cứ quấn lấy tôi đó, muốn đi cùng với tôi. Tôi có chút lo lắng anh ta sẽ làm gì tôi, nên... Lê Văn Vân trầm ngâm, gật đầu rồi nói, được rồi, gửi địa chỉ cho tôi đi. Là ở khách sạn Phú Thịnh đó, tôi ở cửa chính của khách sạn chờ anh nhé. Đặng Hân Hân vội vàng nói. Lê Văn Vân gật đầu, cúp điện thoại. Sau đó anh lại gọi một cuộc điện thoại cho Lê Cảnh An và nói, bố, bạn con hẹn đi ăn, nên con sẽ không về nhà ăn cơm đâu. Lê Cảnh An sửng sốt một chút, sau đó giọng nói trở nên ngưng trọng. Lê Văn Vân, Diệp Hinh đã kết hôn rồi đó, con... Bố nghĩ gì vậy? Con và cô ta đã tách ra rồi. Lê Văn Vân hết chỗ nói, trả lời hai câu rồi vội vã cúp điện thoại. Lê Văn Vân thở dài một hơi, gọi một chiếc taxi, rồi chạy đến khách sạn Phú Thịnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 21 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.